Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 44. Lúc bây giờ chỉ một câu nói của Cố Vân đã quyết định vận mệnh của phòng quân. Với số người mà bao năm nay phòng quân đã đắc tội, e là dù có trị khỏi được thương thế rồi đi nơi nào đó dưỡng lão, nhưng cũng không lâu là sẽ bị người ta lôi ra báo thù. Có điều thế lực như bang Thổ Lang là như vậy, tuyệt đối không nói gì đến tình người. Mà Khúc cũng rất hiểu điều ấy. Nhưng hắn và phòng quân đã hợp tác nhiều năm, cũng coi như là bạn lâu năm. Nghe vậy cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Không để ý đến sắc mặt của Mạc Húc, Cố Vân cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, mới vẫy vẫy tay, rồi có một người nhanh chóng đến phía sau lưng hắn. Hắn nghĩ một lát rồi nói, đến tổng đàn, bẩm báo chuyện về kẻ này với bang chủ. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể không có bối cảnh. Tình hình Tam Thanh Sơn lúc này rất phức tạp, không thể vì chuyện này mà xảy ra sai sót. Vâng ạ. Kẻ đó gật đầu rồi vội vàng đi ngay. Hơi nhắm mắt lại, Cố Vân nhìn phòng quân. Lúc này đã có người chạy lại xử lý vết thương cho hắn. Rốt cuộc hắn là kẻ nào? Chứ vừa rồi mới lạ và cổ quái. Sao ta chưa bao giờ thấy loại đấu kỹ như thế? Xem ra, Tết Thần Điện lần này thú vị hơn trước đây rồi. Lèn lỏi trong con đường nhỏ, hẹp, hơi thở của Lý Dật khá gấp gáp. Hắn cũng không để ý đến những ánh mắt hơi sợ hãi và nghi hoặc của những kẻ đã vào trước đó. Chỉ hơi quét mắt về phía sau một chút, rồi hắn cười lạnh mà lẩm bẩm. Xem ra Cố Vân cũng khá thông minh, không sai người theo dõi ta. Có điều chuyện này chắc chắn chưa kết thúc. Cái tên Cố Vân này cũng không đơn giản như vậy. Người như thế hoặc là bằng hữu, hoặc là giết chết. Nói rồi hắn lại cười nhạt, quay miếng ngân bài trong tay. Nói to khoảng nửa bàn tay, mặt trước khắc hình đầu sói, mặt sau lại là chữ lang rồng bay phượng múa. Tấm ngân bài như vậy, quan sát kỹ cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chắc chắn với thế lực của bang Thổ Lang, có lẽ không kẻ nào dám làm giả thứ này. Cất tấm ngân bài vào dung giới, lại lấy ra một bộ áo đen, rồi Lý Dật quét mắt nhìn xung quanh. Lọt vào tầm mắt là một bình nguyên ở giữa những ngọn núi cao. Có điều trên bình nguyên này, đầu đầu cũng là cây cối. Từ xa có thể thấy phía cuối con đường có một nơi quần cư. Chắc đây là nơi gọi là Tam Thánh Tiểu Trấn. Lý Dật cười cười rồi bước nhanh hơn về phía trước. Bản thân của hắn dường như cũng chẳng có chút nào gọi là nôn nóng. Đi được khoảng nửa giờ thì Lý Dật đã bước vào trấn. Có lẽ vì nhiều năm đều có Tết Thần Điện nên Tam Thánh Tiểu Trấn xếp thành hình chữ nhất, xuân từ dưới chân núi Tam Thánh Sơn đi lên. Gọi là Tiểu Trấn chứ không nói có nhỏ. Trên thực tế, diện tích của Tam Thánh Tiểu Trấn này còn lớn hơn rất nhiều thành phố. Nhưng có lẽ vì không có quy hoạch nên tuy phồn hoa, nhưng kiến trúc và đường phố đều rất hỗn loạn. Thậm chí có thể nói, tiểu trấn này đến tường bao quanh, cơ bản cũng không có. Dù rằng vì đây là dưới chân núi Tam Thánh Sơn, không có thế lực nào dám gây chiến với nơi đây. Nhưng cũng vì thế mà Đấu Thần Điện cũng không có hỏi han đến. Vì thế mà nơi đây vốn phải là nơi phồn hoa nhất đế quốc Thiên Phong, nhưng lúc này lại vô cùng hỗn loạn. Chậm rãi dạo bước trong Tam Thánh Tiểu Trấn, Lý Dật không thể không cảm thán mấy câu. Tế Thần Điện quả nhiên đã mang lại vô số sức sống cho nơi đây. Cái khác thì không nói, chỉ mấy cái nhà nghỉ hắn đi qua đã chật ních cả người. Hơn nữa chỉ vì một gian phòng mà con người đã động đến tay chân. Nhiều người còn có thái độ không thèm quan tâm. Còn ông chủ chỉ cần cách chịu bồi thường thiệt hại thì họ có động thủ thế nào là chuyện của họ. Tình trạng hỗn loạn này khiến Lý Dật chau mày. Quá hỗn loạn không phải là điều gì hay ho đâu. Trong tình hình này, muốn tìm hiểu tin tức thì không khó. Lý Dật chỉ hỏi han một chút đã biết rõ, Tết Thần Điện lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Cho đến giữa trưa của 3 ngày sau, chỉ cần có thánh thư trong tay, thực lực dưới đấu vương, chân bước lên bậc thang trên Tam Thánh Sơn là coi như đã chính thức tham gia Tế Thần Huyết Điện. Còn Tế Thần Huyết Điện, chính thống thì chẳng có ai quan tâm cả. Nói như vậy, thật ra cũng có đạo lý của nó. những kẻ đến đây đúng là chẳng có mấy kẻ là tín đồ. 3 ngày nữa mới bắt đầu tế thần huyết điện, còn thời gian tìm nơi nào dừng chân rồi tìm việc gì đó mà làm, không nên để mình quá buồn chán. Nghĩ ngợi một lúc, Lý Dật lại tự nhủ, rồi hắn lấy ra tấm ngân bài kia, hỏi một người bất kỳ về làng Các, rồi nhàn nhã đi về phía đó. Làng Các tọa lạc ở gần chính giữa Tam Thánh tiểu trấn. Nghe nói nơi đây sau khi bang thổ làng thành lập, nhiều năm nay đều là nơi hào hoa dùng để đón tiếp những người tham gia tế thần điện. Đương nhiên sự tiếp đãi này không phải không chọn đối tượng. Nghe nói những người được bang thổ làng tiếp đãi đều là những người đến từ các đại thế lực hoặc đại gia tộc, hoặc là những người có bản lĩnh. Còn người bình thường muốn ở đây thì e là chưa vào tới nơi đã bị chém chết. Khi đi đến con phố có làng Các tọa lạc, Lý Dật khẽ nhíu mày. Khác với những con phố khác chật ních người là người, con đường này không có mấy bóng người, thỉnh thoảng có xuất hiện người thì bên cạnh cũng là một đám cao thủ. Thậm chí Lý Dật còn nhận ra có kẻ nhìn có vẻ cao ngạo, xung quanh là đám hộ vệ, lại là một đám đấu vương cường giả, chắc chắn là người của đại thế lực nào đó. Ngoài những người thỉnh thoảng xuất hiện ra, đa số là thị vệ áo đỏ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên đường đi. Lý Dật nhìn là biết chúng đều cơ bản là đấu giả đỉnh phong, thậm chí còn có một vài tên đấu vương ẩn trong đó. Chắc chắn nếu mà có kẻ gây chuyện thì không lâu sau hắn sẽ bốc hơi ngay. Sự xuất hiện của Lý Dật dường như gây nghi hoặc cho đám thị vệ kia, nhưng không có ai ra ngăn cản cả. Khi Lý Dật đi đến giữa đường, một quảng trường rộng lớn hiện ra khiến hắn ngẩn cả người. Quảng trường ấy bao la vô cùng, ít nhất cũng bằng 2 cái sân bóng đá. Giữa quảng trường là các loại xe ngựa lộng lẫy đang đỗ tại đó. Đầu kiên của quảng trường là một tòa nhà khá cổ kính. Phía trước là một tấm thảm đỏ trải dài, hai bên là 2 hàng thị nữ. Cảnh tượng này khiến cho Lý Dật ngẩn ngơ một hồi, hắn mới cười nhẹ rồi đi vào. Bang thổ lang quả nhiên không đơn giản, sản nghiệp to thế này đâu phải là một bang phái nhỏ bé là kiếm được. Có điều đến lúc này, Lý Dật lại hơi nghi ngờ. Đứng sau bang thổ lang, rốt cuộc có phải là đấu thần điện không? Chậm rãi đến phía trước tòa nhà khổng lồ kia. Phía trước cửa lớn có khá nhiều thị vệ, phía trên cao là một tấm bảng với chữ lang vô cùng ngạo nghễ. Giữa cửa là một thị nữ khoảng hơn 30 tuổi, dung nhan khá xinh đẹp, đang đứng đó hàm tiếu tiếp đãi người qua kẻ lại. Rất nhiều người nhìn thấy cô ta đều chào hỏi rồi mới đi. Sau khi quan sát một lúc, Lý Dật mới tử tốn tiến lại cửa lớn. Thấy Lý Dật, nữ tử kia bỗng quét ánh mắt lên người Lý Dật rồi đi tới nói một câu khách khí. Vị các hạ đây... Đây là nơi bang thổ làng tiếp đãi khách quý, không biết các hạ có lệnh bài hay là không. Lý Dật mỉm cười nhìn người nữ tử đó. Cô ta khá là điệu đà, mặc một chiếc áo giống như loại sườn xám mà kiếp trước Lý Dật đã từng thấy. Nhưng phía trước ngực lại là một hình trái tim để lộ ra một khe ngực thật sâu. Thân hình nàng đa thon thả, dường như cao bằng Lý Dật. Phía bên cạnh hông có một dải băng dài, thả dài đến tận đùi. Lướt nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ tử này một cái. Lý Dật lấy ra tấm ngân bài rồi ném ra. Nàng ta bắt lấy, nhìn rồi cười rượu. Ta là hộ pháp bang thổ lang, Đường Huệ. Nhìn các hạ có vẻ lạ, có lẽ là lần đầu tiên tham gia tế thần điện có phải không? Không biết quý danh của các hạ là gì? Lý Dật nghĩ một chút, việc này cũng chẳng việc gì phải che giấu. Hắn cười rồi nói. Lý Dật là một vô danh tiểu bối mà thôi. Đúng là ta lần đầu tiên tham gia tế thần điện, để Đường hộ pháp chê cười rồi. Lý Dật, cái tên hay lắm. Ánh mắt của Đường Huệ có vẻ hoài nghi, rõ ràng là nàng ta chưa từng nghe tới cái tên này, nhưng nàng ta vẫn hàm tiếu như cũ. Các hạ cũng nói đùa rồi, vô danh tiểu bối làm sao vào được làng Các của bọn ta. Ta nghĩ tâm ngân bài này còn là do tên tiểu quỷ Cố Vân đưa ấy chứ. Với cái kiểu trả lời nửa vời này, Lý Dật chẳng có cảm giác gì. Hắn chỉ khẽ gật đầu nói, đúng là do cố bang chủ đưa cho ta. Có điều Đường hộ pháp, lẽ nào vào lang các thì còn phải báo cáo về gia môn sao? Các hạ nói đùa rồi, bang tổ lang bọn ta không có quy tắc phiền nhiễu như thế đâu. Đường Huệ lại cười nói, nếu vậy thì ta có thể vào chưa? Lý Dật cũng tươi cười, đương nhiên rồi, sau khi vào sẽ có người sắp xếp cho các hạ. Hơn nữa mấy ngày nay, lang các còn tổ chức nhiều hoạt động, chắc các hạ sẽ thấy hứng thú đấy. Vậy thì xin mời nào. Nói rồi Đường Huệ tránh sang một bên để Lý Dật đi vào trong. Lý Dật cười nhẹ rồi bước vào, nhưng đúng lúc đó, đằng sau bỗng vang lên một tiếng hô. Đế đồ Diệp gia, Diệp Kinh Vũ tiểu thư và Miêu Khả khách khanh trưởng lão đã tới. Bây giờ bản thân của Lý Dật dường như cũng nghe thấy tiếng ấy và cũng có chút giật mình. Tiếng hô đột ngột đó khiến những người đang đi lại đều dừng bước, rồi tất cả cùng nhìn về phía ngoài cửa. Phía nơi cuối tấm thảm, một đoàn người đang sải những bước dài tiến lại. Trong đó người đi đầu là Miêu Khả với gương mặt hờ hững. Đằng sau lại là một thiếu nữ xinh đẹp với bộ y phục màu xanh thiên thanh. Gương mặt có vài phần lạnh lùng. Đó chính là Miêu Khả trưởng lão à? Nghe nói hắn còn là ngoại môn chấp sự của Bắc Đấu Tông, thân phận cao lắm đấy. Nhưng không phải Bắc Đấu Tông luôn chống lại Đấu Thần Điện sao? Sao lần này người của chúng lại đến đây? Đúng thế. Nữ tử khá xinh đẹp kia chắc là Diệp Khinh Vũ có phải không? Nghe nói Diệp Thành Mã chỉ có một muội muội này, ai mà lấy được nàng ta? Chưa biết chừng sau này có thể vào Diệp gia ở đế đô đấy. Cả người nhìn gương mặt kia kìa, lại còn cái chân dài nữa, thật là tuyệt. Người đừng có mà nghĩ linh tinh, có nhìn thấy những kẻ ở xung quanh nàng ta không? Có kẻ nào không phải cao thủ chứ? Huống hồ, tiểu thư Diệp gia ở đế đô, thân phận khác nào công chúa? Năm người như chúng ta mà với được tới sao? Nghe những lời bàn tán xung quanh, Lý Dật nhìn về Diệp Khinh Vũ, trong lòng có vài phần chán nản. Sao mình chạy đi đâu cũng gặp nàng ta vậy? Có phải như câu oan gia ngõ hẹp không chứ? Diệp Khinh Vũ cũng đến tham gia cái gọi là tế thần huyết điển sao? Với mối quan hệ giữa Diệp gia và Bắc Đấu Tông, nàng ta lẽ ra phải đến Bắc Đấu Tông mới đúng. Nhưng nàng ta lại đến đây, xem ra tế thần điển lần này rất tốt. Lý Dật nhìn Diệp Khinh Vũ cười nhạt. Rồi hắn không nhìn tiếp nữa, chỉ nhanh chóng bỏ đi trước khi những người khác tiến lên. Miêu Khả đang cười hàm xúc, chào hỏi các cường giả xung quanh. Diệp Khinh Vũ đi theo sau, sắc mặt vốn không được dễ nhìn cho lắm, cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Nhưng có một lúc, dường như nàng ta nhìn thấy một bóng người kỳ lạ, ngoảnh nhanh đầu ra nhìn nhưng lại chẳng thấy đâu. Sao thế? Miêu Khả nhận thấy Diệp Khinh Vũ có gì đó lạ, bèn quay đầu lại hỏi. Không có gì, chỉ là hình như nhìn thấy người quen, nhưng hình như ta nhận nhầm người. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Diệp Khinh Vũ trần cất lên. Nhận nhầm người sao? Ánh mắt của Miêu Khả có vài phần cổ quái. Hắn nhìn Diệp Khinh Vũ một lúc lâu, rồi tiếp tục tươi cười chào hỏi với những người khác. Sau khi vào lang các, vòng qua một tấm bình phong bạch ngọc khổng lồ, những thị nữ đứng hai bên thấy Lý Dật bước vào, thì một người nhanh chóng tiến lại gần. Một làn hương thoáng qua, người thị nữ cúi người nói, không biết các hạ đã đặt phòng trước chưa, hay để bọn ta sắp xếp đây? Đặt trước sao? Lý Dật chợt nhíu mày. Nhìn về mặt của Lý Dật, thị nữ vẫn tươi cười nói, xem ra đây chính là lần đầu tiên tiên sinh đến làng các có phải không? Làng các là nơi ở cao cấp nhất trong Tam Thánh Tiểu Trấn. Mỗi năm đến Tết Thần Tiền đều dùng để chiêu đãi các đại thế lực và cường giả khắp nơi. Nơi đây vô cùng rộng lớn. Ví dụ như hàng năm, từ đại gia tộc của đế đô thường đặt trước phòng ở đây. Dù họ không có mặt thì người ngoài cũng không được vào. Một số đại thế lực ở thành phố khác cũng có mọc đặt trước. Ta thấy tiên sinh có lẽ là chưa đặt trước có đúng không? Chỉ bằng để ta sắp xếp cho tiên sinh được không nào? Lý Dật chẳng có suy nghĩ gì với lời giải thích của vị thị nữ, chỉ khẽ gật đầu coi như là đồng ý. Thế vậy người thị nữ cung kính đưa tay mời rồi dẫn Lý Dật vào bên trong. Sau khi đi qua một hành lang dài ngoằng nghèo thì thấy một đại sảnh trông như hoa viên. Bốn bề đại sảnh là các tòa lầu cao vây thành vòng tròn. Còn nơi đại sảnh này là để khách ở trọ giao lưu nói chuyện. Lúc này ở đại sảnh đông nghịt, toàn người là người, đang ngồi trên những chiếc ghế bày tùy ý trong đó. Nhưng hình như sự đông nghịt của nơi này lại vô cùng chỉnh tề. Ví dụ ở mấy vị trí ở giữa có vẻ là dành cho cấp cao thì không có ai ngồi cả. Rõ ràng là được đại thế lực nào đó đặt trước rồi. Còn những vòng ngoài, những người quen biết hoặc là cùng một thế lực thì ngồi với nhau. Nhưng cũng có bàn chỉ có một người ngồi mà thôi. Nhưng dù là ai thì bên cạnh cũng có một thị nữ chờ để hầu hạ. Trong đại sảnh, nhân vật chính rõ ràng là những đại gia tộc hoặc người của đại thế lực. Từ xa có thể thấy những kẻ này ngồi với nhau khoác lác chuyện trên trời dưới biển. Còn có những kẻ dường như không có óc, thậm chí còn biểu diễn cả đấu kỹ. Có điều so với tình trạng hỗn loạn ở bên ngoài, đây tuy có ồn ào, nhưng nhiều người đều là người có tự trọng, không xảy ra tình trạng có kẻ ra tay mở ám. Dường như nhìn ra được hứng thú của Lý Dật với tình hình trong đại sảnh, người thị nữ kia dẫn Lý Dật đến ngồi ở một cái bàn. Sau khi rót một chén trà thì mới nói, đại sảnh này của bang Tổ Lang chúng ta bình thường là nơi giao lưu của cường giả bốn phương. Vì sắp đến Tế Thần Điện nên nhiều người đến đại sảnh để hỏi thăm thông tin, thậm chí là mua một số thứ mà bình thường không tìm được ở nơi khác, để mình có vốn liếng tham gia tế thần điện đó mà. Lý Dận xoay xoay chén trà trong tay rồi nói, vậy có nghĩa là người trong đại sảnh này đều là người có tư cách tham gia tế thần điện sao? Không hẳn là như vậy, vị thị nữ kia giải thích. Chắc tiên sinh cũng biết, hai điều kiện đầu tiên để có thể tham gia tế thần điện là có thánh thư và thực lực dưới đấu sư. Những người trong đại sảnh đa số là đấu sư cường giả, họ không có tư cách tham gia tế thần điện, nhưng đến để góp vui mà thôi. Nói đến đây thì người thị nữ im lặng không nói gì nữa. Lý Dật cười cười, lần mò một lúc trong dung giới rồi lấy ra một túi kim tệ ném lên bàn. Mắt người thị nữ đó sáng trưng, thò tay ra lấy tiền, sờ sờ một lúc rồi nói, có lẽ tiền sinh biết mấy năm nay băng thổ lang bọn ta đều thu mua thánh thư chứ. Thu mua sao? Là cướp mới đúng. Nhưng Lý Dật không nói gì, chỉ cười đáp, người cứ nói tiếp đi. Thị nữ kia gật đầu đáp, băng thổ lang chúng ta thu mua rất nhiều thánh thư, ngoài việc tự dùng ra thì thường bị thừa. Vì thế mỗi năm trước khi diễn ra tế thần điện, chúng ta đều đem ra đấu giá. Người có thể đến Tam Thánh Tiểu Trấn lại là người hứng thú với tế thần điện, thì đương nhiên có thể đấu giá thánh thư của chúng ta. Đương nhiên, khi mua được thánh thư thì bọn ta sẽ giữ bí mật cho người đó. Đồng thời trong lang các này, bọn ta tuyệt đối không cho phép kẻ khác động thủ. Nhưng ra khỏi lang các thì e là không được. Vừa nói thì nữ đó vừa nhìn ra bốn phía. Nếu ra khỏi lang các bị chúng nhắm vào, thánh thư rơi vào tay kẻ khác cũng có trách. Nghe lời giải thích đó của Lý Dật, Lý Dật nghi nghĩ rồi lặng người đi. Cũng có nghĩa là nhiều kẻ trong đó có ý đồ sẽ cướp sau khi các người đấu giá xong sao? Đúng là như thế. Thì nữ kia nghiêm mặt, vì năm nào cũng thu mua thánh thư, băng thổ lang không quan tâm nguồn gốc của thứ đó. Dù vừa bán đi rồi, lập tức lại có người bán lại, chúng ta cũng thu mua cả. Có điều tiên sinh yên tâm, thành danh băng thổ lang tuy không tốt lắm, nhưng bọn ta sẽ không ra tay với người mua thánh thư từ chỗ của mình. Nói loanh quanh một hồi, nàng ta mới nói ra vấn đề này. Trong lòng của Lý Dật cũng hiểu ngay điều này. Băng thổ lang này tuy ngồng ngành khi có người đi vào phạm vi của Tam Thánh Sơn, nhưng dưới chân núi Tam Thánh Sơn thì chắc là không dám làm bừa. Dù gì, nếu có người mua đồ ở đây rồi lại bị người cướp, thì sau này làm gì còn con lửa gốc nào dám đến mua nữa. Đây cũng có thể là nguyên nhân chính mà băng thổ lang cướp ở bên ngoài, nhưng ở bên trong thì bảo vệ. Hơn nữa, có lẽ cũng rất nhiều người hoan nghênh hành vi này của chúng. Dù sao, người có được thánh thư thì có hạn. Rất nhiều người nếu muốn tham gia tế thần điện, không có băng thổ lang, thì có lẽ cả đời này cũng đừng mơ mà có cơ hội. Chính vì hành vi đó, trên một phương diện nào đó, rất phù hợp với lợi ích của đa số người, nên mới có tình hình như vậy. Hiểu rõ được điều này, Lý Dật cười nhạt. Hắn hiểu băng thổ lang sẽ không tùy tiện động thủ với mình nữa. Dù gì, nhìn chúng cũng không phải loài ngu. Nhấp một ngụm trà, Lý Dật bật cười. Vậy không biết chỗ bán đấu giá, thánh thư ở đâu và bao giờ tổ chức? Thì nữ kia cười nói. Tiền sinh, hội bán đấu giá tối nào cũng diễn ra ở đại sảnh. Hơn nữa ngoài thánh thư ra, còn có bán một số thứ khác. Thậm chí có rất nhiều đại thế lực và đại gia tộc hàng năm đều ký gửi đồ ở đây để bọn ta bán đấu giá dùm. Hình như tối nay có vài thứ thú vị lắm. Nếu như có hứng thú, thì tối nay sau bữa tối, mời tiên sinh đến tham dự cho biết. Lý Dật chỉ hờ hững gật đầu, rồi đứng dậy nói. Tối nay rồi tính, giờ người dẫn đường đi. Dạ, vậy thì xin mời. Vị thị nữ cúi người, rõ ràng là họ đã ở đây nhiều năm. Trong tình huống nào cũng có thể bình tĩnh, nên không vì thái độ của Lý Dật mà sắc mặt có chút thay đổi. Lý Dật vừa định rời khỏi bàn, thì bỗng thấy đại sảnh vốn đang náo nhiệt bỗng trầm xuống. Rồi thấy một nam nhân khoảng 20 tuổi dẫn đầu một đám người cao lớn, vẻ mặt không mấy thiện ý, đang hầm hầm đi về hướng của Lý Dật. Thấy thế, Lý Dật hơi ngẩn người. Hắn vừa nói không khí trong lang các cũng coi như rất tốt, không ngờ lại có người muốn động thủ rồi đây. Trò vui này hắn không vội xem, lại ngồi xuống cầm chén trà lên, nhìn đám người kia nửa cười nửa không. Cũng không biết kẻ xui xẻo tiếp theo là ai. Tốc độ của đám người đó rất nhanh, đặc biệt là thứ sát khí đằng đằng đó. Chỉ một lát là đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đó không phải người của Lan Gia Lan Triệt Thành sao? Sao bộ dạng lại cứ như người ta nợ vài trăm vạn kim tệ thế nhỉ? Kẻ dẫn đầu là thiếu gia Đàn Vũ của Lan Gia có đúng không? Hắn không phải có biệt hiệu đệ nhất thiên tài của phía Tây Đế Đồ gì gì đó sao? Sao lại cứ như mẹ nó bị cưỡng gian vậy chứ? Hay dạ, Lan Gia tuy không so sánh được với tứ đại gia tộc Đế Đô, nhưng cũng không kém là bao. Không biết ai đã lỡ tay động vào bọn chúng nữa. Quả này dường như chúng ta có kịch hay mà xem rồi. Trong những lời nghị luận chẳng có ý tốt gì, những kẻ đại hán phía sau Lan Vũ bước những bước dài tới trước bàn của Lý Dật. Chỉ nghe rầm một tiếng, một đại hán sau lưng Lan Vũ đã đá tan trước bàn ấy, rồi nhìn Lý Dật với ánh mắt thật độc ác. Ánh mắt này khiến Lý Dật chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Người thị nữ kia lúc này hét toáng lên, lùi xong mấy bước, vì chức trách mà nàng ta không dám bỏ đi. Lý Dật vẫn bình thản mà ngồi ở đó, rồi từ từ mà uống hết chén trà, ném chén vỡ choàng một cái rồi cười lạnh. Lan Vũ của Lan gia triệt thành có đúng không? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng tại sao lại khiêu khích ta, thì ngươi chuẩn bị bò ra ngoài kia đi. Ngông cuồng, dám vô lễ với thiếu gia nhà ta. Một gã đại hán vừa đá bàn quát, giơ tay lên đánh về phía của Lý Dật. Mắt của Lý Dật trở nên sắc lạnh, thân hình kẽ động một cái, chỉ nghe rầm một tiếng. Vào thời khắc mà mọi người đều tưởng rằng Lý Dật đã bị trưởng đó tát chết, thì tới tên đại hán kia đã bay đi. Sau khi đập vào một ngọn giả sơn, bão phùn tùng tóe thì không bò dậy nổi nữa. Đầu đó có tiếng người hít một hơi khí lạnh buốt, rồi ánh mắt lại dừng nơi Lý Dật. Giờ xem ra, mọi thứ dường như rất đặc sắc. Cảnh tượng đó khiến khí thế ngùn ngụt của Lan gia, Lan Triệt Thành bỗng tắt hẳn. Với thân phận của chúng, ngồng nghênh ở Lan Triệt Thành đã quen rồi. Dù là ai cũng phải đuối bước trước mặt chúng, nhưng lần này lại có kẻ dám phản kháng ư. Chỉ có điều, những kẻ đó cũng không phải ngu. Thấy kẻ ra tay chớp mắt đã bị đá bay. Có ai mà không biết kẻ trước mặt đây thuộc loại khó động vào. Vậy là không ai dám hò hè gì nữa mà chỉ nhìn Lan Vũ. Ánh mắt của Lan Vũ hơi co lại. Một lúc sau hắn cười lạnh rồi nói, gan thật, xem ra các hạ không phải là người bình thường. Nhưng người đã có thần thủ như vậy chắc không phải loại vô danh tiểu tốt. Không biết tại sao người lại dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy chứ? Thủ đoạn hạ đẳng sao? Lý Dần không biến sắc mặt, chỉ ngẩng đầu nhìn Lan Vũ cười nhẹ. Lan Vũ thiếu gia phải không? Nếu ta nhớ không nhầm, thì chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt. Sao ngươi lại nói ta làm chuyện hạ đẳng cơ chứ? Nếu không nói cho rõ ràng, thì ta đảm bảo Lan gia các ngươi từ giờ sẽ thiếu đi một vị thiếu gia đấy. Nghe Lý Dật đáp lời như thế, những người đứng xung quanh sắc mặt ngày càng đa dạng. Vừa rồi Lý Dật dám ra tay với Lan gia, nhất bá Lan Triệt Thành đã là ngoài dự liệu của nhiều người. Nay lại còn nói với thái độ cứng rắn như vậy. Nhưng nhiều người nghĩ, đã là hiểu ra ngay. Xem ra, hạng hình nhân dấu mặt này không phải loại vừa đâu. Cũng không biết lần này, Lan gia Lan Triệt Thành có bị đá lên thớt không nữa. Ngoài những kẻ có giao tình với Lan gia ra, thì rất nhiều người lộ vẻ vui mừng trước đại họa của người khác. Dù sao, những ngày chờ đợi cũng khá nhàm chán. Giờ lại có màn kịch hay, thì ai cũng thấy thích thú. Gàn góc lắm. Lan Vũ hừ giọng, ánh mắt nhìn Lý Dật sắc lẹm. Nếu vậy thì ta hỏi người một câu. Vừa rồi, khi vào làng các, có phải người cầm một tấm lệnh bài không? Lý Dật cười vỗ tay một cái. Tấm lệnh bài mà Đường Huệ đã trả lại xuất hiện trong tay hắn. Hắn tùng tùng tấm lệnh bài rồi nói. Vậy thì sao? Lẽ nào ta dùng một tấm lệnh bài mà động gì đến làm giả các người chứ? Vốn dĩ, người dùng lệnh bài thì chẳng liên quan chó gì đến bọn ta. Nhưng cái người dùng lại là lệnh bài đã mất của Lan Vũ ta. Thế là liên quan đến ta rồi. Tiểu tử, nếu giờ ngươi ngoan ngoãn hoàn trả và khấu đầu xin lỗi, thì ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận đấy. Lan Vũ vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh, đầm xuyên cả da thịt. Giọng nói mang đầy sát khí, phát ra. Rõ ràng là chuyện lệnh bài của hắn bị trộm đã khiến hắn giận dữ đến cực độ rồi. Kẻ trước đó cũng nói năng như thế này, đã bị ta phế đấu khí. Lúc này, chưa biết chừng đã bị ném ra đồng đuôi sói rồi đó. Lý Dật cười nhẹ một tiếng. Người rất có gan, dám nói năng như thế. Có điều ta nể người là trẻ con, chưa hiểu chuyện. Ta nói với người một câu như thế này. Nói rồi Lý Dật xoay xoay tấm ngân bài rồi nói. Lệnh bài này của ta là cố vân đưa cho ta. Người muốn nói là ta trộm của ngươi. Được thôi, đưa ra chứng cứ đi. Nếu không được, thì hôm nay dù cố vân có đến đây, thì cũng đừng mong ta tha cho người đấy. Chứng cứ sao? Lan Phúc cười lạnh. Bản thiếu gia sáng nay bị trộm trong phòng, mà hôm nay chỉ có ngươi là kẻ lạ mặt xuất hiện ở làng cát, lại còn giấu đầu hở đuôi. Nếu không phải ngươi trộm thì là ai trộm? Giấu đầu hở đuôi sao? Lý Dật cười nhẹ, sợ hắn cũng chẳng cần phải che giấu thân phận, cứ bộ áo đen ra để lộ một gương mặt trẻ đến kinh ngạc. Lý Dật cất tiếng nói, giờ ngươi còn gì muốn nói không? Dường như Lan Vũ không ngờ Lý Dật lại trẻ đến vậy, nhất thời khựng người, nhưng hắn cũng là người thông minh. Một lúc sau hắn cười nhạt nói, xem ra các hạ cũng không phải là người bình thường. Không tôi, nếu người có thể bày ra bối cảnh gì đó khiến ta phải dè chừng, thì coi như hôm nay bản thiếu gia chịu thiệt thòi rồi. Bối cảnh sao? Lý Giật cười, cái thứ đó có ăn được không chứ? Lãn Phú thiếu gia yên tâm, dù ta có bối cảnh cũng không hơn được người đâu. Chỉ có điều ta vẫn chỉ nói đúng một câu đó. Nếu người có chứng cứ thì đưa ra đây ta xem. Lý Giật vừa dứt lời, có rất nhiều người trong đại sảnh bật cười. Dù sao thì thái độ trước sau bất nhất của Lan Vũ đúng là khiến người ta phải buồn cười thật. Mặt khác, nhiều người cũng bị gương mặt quá trẻ của Lý Giật dọa cho giật mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì có lẽ rất nhiều người không dám tin là một kẻ trẻ như thế lại dám ăn nói trước mặt Lan Vũ như vậy. Chứng cứ sao? Dường như Lý Giật đã chọc giận Lan Vũ. Khóe miệng của hắn giật giật liên hồi, rồi lạnh lùng nói, đó là cái quái gì? Ta nói thật với người, lời ta nói chính là chứng cứ tốt nhất. Vậy có nghĩa là không có chứng cứ rồi? Lý Giật cười nhẹ, ta cũng không làm khó Lan Phú thiếu gia người, chỉ cần giờ người quỳ xuống khấu đầu nhận sai thì ta bỏ qua, thế nào? Người muốn chết à? Lan Vũ cười lạnh tanh, sát khí nổi lên cuộn cuộn. Trong Lan Triệt Thành, với thân phận thiếu gia Lan gia, có kẻ nào dám đối nghịch với hắn cơ chứ? Lúc này hắn đã bị Lý Giật chọc giận cực độ. Vào! Trong khoảnh khắc ấy, thân hình của Lan Vũ đột nhiên nghiêng sang một bên, chân phải nhắm thẳng đầu của Lý Giật mà quét mạnh. Một luồng đấu khí bao trùm lên thân hình của hắn, hình thành nên một lưỡi đao bổ xuống đầu của Lý Giật. Đòn tấn công đột ngột này khiến cho Lý Giật bây giờ khẽ cười lạnh. Hắn hơi nghiêng đầu rồi thản nhiên nói, không tồi, khá lợi hại đấy. Có điều, số người không may thật, gây sự nhầm đối tượng rồi. Nói rồi tay trái của Lý Giật giơ lên, có ngón tay lại, rồi khẽ búng về phía trước. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, lưỡi đầu khí chạm phải ngón tay của Lý Giật, bỗng tàn ra hai bên. Còn ngón tay của Lý Giật thì lại chạm vào cẳng chân của Lan Vũ. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ trầm vang lên. Thân hình Lan Vũ bị chấn động thật mạnh, bay bật ra sau, rồi rơi xuống đất. Thân hình của hắn dường như bị tê liệt, chỉ co giật không ngừng, nhìn rất hoạt kê. Chỉ có điều đó thôi thì đã phần rõ người mạnh kẻ yếu. Không phải chứ, tuy Lan Vũ kiêu căng, nhưng nghe nói cũng là đấu giả đỉnh phong. Còn có điều vì muốn tham gia Tết Thần Điện nên không chịu đột phá, sao lại không tiếp nổi một chiều của tên tiểu tử kia vậy? Tiểu tử đó mặt non choẹt, không phải là đấu sư đấy chứ. Nhưng nếu phải thì sao lại thế này? Những kẻ đứng xem lập tức bàn tán xôn xao, nhưng lần này âm thanh đã to hơn, khiến thể diện của Lan Vũ sao không giữ nổi nữa. Khốn kiếp thật! Lan Vũ hét lên, cơ thể cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường. Hắn nhìn mấy kẻ cao đớn ở bên cạnh, cười lạnh rồi chỉ vào Lý Giật. Giết hắn cho bản thiếu gia. Mấy kẻ đứng cạnh Lan Vũ chỉ lưỡng lự một lát rồi xông lên. Trong số đó có hai kẻ là đấu sư cường giả, nên không sợ không đối phó được tên tiểu tử cổ quái kia. Thấy mấy kẻ đang cùng xông lên, Lý Giật chỉ cười nhạt, cười đầy chế giễu. Đúng là cóc ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày như thế nào. Trong mắt của hắn, những kẻ này chẳng khác gì đám sâu kiến cả. Lý Giật chỉ chậm chậm đứng dậy, dẫm chân lên chiếc ghế mình vừa mới ngồi. Bốp một tiếng, chiếc ghế đem theo chút kình phong mà bay tới. Khi hai kẻ kia phản ứng, thì ghế đã đập vào ngực rồi. Hai bọn chúng bị trúng một kích lồi đỉnh, toàn thân run lên, ngực lún xuống một ngụm máu tóe ra, cả người bay ngược về sau, kết cục chẳng khác gì tên trước đó. Lúc này, hai đấu sư cường giả còn lại hơi kinh ngạc, đang định dùng xa y đấu khí, thì không kịp nữa rồi. Đi dần khẽ động, người đã đến bên cạnh kẻ thứ nhất, chân phải vung lên, đá vào mặt của đấu sư thứ nhất. Đấu sư đó phụt máu, cả người mất kiểm soát bay ngược trở ra, rồi rơi xuống làm vỡ tan một chiếc bàn. Còn bên cạnh, Lý Giật lại di chuyển đến bên cạnh đấu sư thứ hai, tay phải vươn ra sau, nắm lấy tóc của hắn. Rồi Lý Giật quật qua vai, đấu sư đó rơi rầm xuống đất. Mặt đất được lát bằng đá, xuất hiện vô số vết nứt, còn đấu sư kia co giật một lúc thì tắt thở. Không khí trong đại sảnh dường như ngừng tụ, biến cố này khiến nhiều người không kịp phản ứng. Hai đấu giả đỉnh phong, hai đấu sư, dù có yếu mức nào cũng không thể thất bại thảm hại đến mức đó chứ. Mà xem ra, đối phương cũng chẳng dùng xa y đấu khí. Có nghĩa là, dù thực lực hắn ra sao, dùng sức mạnh của đấu giả mà lại làm được những chuyện mà nhiều đấu sư chưa chắc làm nổi. Mọi người bỗng đồng loạt cảm thấy miệng đắng chát. Còn Nam Vũ nãy giờ cười lạnh, thì giờ đã biến thành sự kinh hãi, có vài phần hoạt kê. Vừa rồi bên ngoài có kẻ nói lệnh bài của hắn bị một đấu giả trộm mất. Hắn nộ khí sùng thiên lên đến tính sổ, nhưng hoàn toàn không thể ngờ lại rơi vào kết cục thế này. Hơn nữa, với thủ đoạn hiểm ác đó, khốn kiếp thật, lần này đúng là hại chết người rồi. Lát nữa nhất định phải bóp chết mấy kẻ ăn nói bừa bãi kia. Lan Vũ Thầm kêu trời trong bụng, từ từ ngẩng đầu lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Lý Dật, bất giác toàn thân run rẩy, dường như có chậu nước lạnh đổ lên người, da cả trên người hắn dường như đã nổi hết cả lên rồi. Dưới vô số ánh mắt cổ quái xung quanh đang nhìn, sắc mặt của Lan Vũ trở nên vô cùng thú vị. Trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ vô số điều. Nhưng dù sao hắn cũng không phải loại người không biết sống chết. Mặt hắn giật giật mấy cái, cuối cùng nặn ra một nụ cười. Cùng tay với Lý Dật, giọng khàn khàn mà nói. Lan Vũ có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã đắc tội với các hạ. Việc hôm nay Lan Vũ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Hy vọng sau này mọi chuyện không có gì thay đổi. Nói rồi hắn quét mắt nhìn mặt đất hừ một tiếng, đồ vô dụng. Sau đó hắn mới chuẩn bị bỏ đi trong ánh mắt cổ quái của biết bao nhiêu người. Còn về sự sống chết của đám thủ hạ kia thì hắn không có tâm trạng đâu mà để ý đến được nữa. Bản thân của hắn bây giờ lo giữ mạng của hắn thôi. Đúng lúc hắn quay người đi, Lý Dật bỗng cười. Lan Vũ thiếu gia, người muốn cứ thế mà đi sao? Chuyện hôm nay không thể nào lại kết thúc như thế được. Nhân vật thấp bé như ta không thể nào gánh vác được cái danh tiếng là kẻ trộm đồ của Lan thiếu gia chứ. Nghe vậy ánh mắt từ bốn bề lại càng thú vị. Rõ ràng đã rất nhiều kẻ cũng không muốn màn kịch hay này lại kết thúc đơn giản như vậy. Hơi khựng lại một chút, Lan Vũ nhìn Lý Dận với ánh mắt khó xử, thân hình lại run lên. Tuy ánh mắt Lý Dận có cười, nhưng nụ cười đó không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Người muốn thế nào? Một lúc sau, Lan Vũ mới nói với giọng khàn khàn. Lý Dật chỉ cười, chưa nói điều ta muốn vội. Lan Vũ thiếu gia, ta muốn mời ngươi giải thích cho ta. Thứ này rốt cuộc là ta trộm của ngươi, hay là do ngươi quá vô dụng đến độ đồ của mình cũng không giữ được, rồi tìm bừa một người để rút giận. Vừa nói, Lý Dật vừa tung tung tấm ngân bài, tư thế vô cùng tiểu sái. Các hạ đúng là có bản lĩnh, ta thừa nhận ở đây ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng xin người nể mặt Lan ra. Lưỡng được một lúc, Lan Vũ cắn môi nói. Không tìm hiểu rõ sự việc là hiểu nhầm các hạ. Đây đúng là lỗi của ta. Lan Vũ xin được tạ lỗi. Tạ lỗi sao? Lý Dật ngạc nhiên. Một lúc sau thì hắn mới nói. Tạ lỗi cũng được thôi. Chỉ có điều, người chỉ có nói vài câu thì dễ dàng cho người rồi. Chỉ bằng người quỳ xuống khấu đầu đi. Chỉ cần người làm vậy thì ta đảm bảo sau này sẽ không gây rắc rối cho người nữa. Người đừng có quá đáng quá như vậy. Lan Vũ nhìn Lý Dật lạnh băng. Tuy có phần sợ sệt, nhưng đã có thêm vài phần ác độc. Dù các hạ đến từ đâu, hôm nay ta thất thế cũng là sự thật, nhưng ta thấy người trẻ thế, nên nhắc nhở người một câu. Tuy lần này ta đối lý, nhưng phạm chuyện gì cũng không thể tuyệt đối, nên để lại một con đường lui. Sau này mọi người có gặp lại, cũng không xảy ra cục diện người chết ta sống. Đường lui sao? Lý Dận xoa xoa tấm ngân bài rồi nói. Xem ra Lan Vũ thiếu gia đúng là một nhân vật không tầm thường. Nói ra thì nghe hay như vậy đấy. Vậy ta hỏi ngươi một chuyện, nếu không phải ta có chút bản lĩnh, kẻ nằm giết bây giờ là ta, không biết ngươi có nói ra những lời đó không? Không biết nếu vậy thì ngươi có cho ta đường lui không? Cũng không biết Lan Vũ thiếu gia liệu có nể mặt ta không? Ta nghĩ câu hỏi này ngươi cũng chẳng cần trả lời. Ai có mặt ở đây đều rõ cả. Nếu không phải hôm nay ta có thể tự bảo vệ mình thì không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Ngươi nói xem có phải không? Nói rồi Đi Giật nhìn Lan Vũ. Lan Vũ chỉ khẽ cắn răng chứ không nói gì. Đi Giật cười nhẹ một lúc rồi nhìn ra xung quanh nói. Có điều ngươi đã nói vậy rồi thì hôm nay ta sẽ làm người tốt cho ngươi một cơ hội. Có hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống khấu đầu ba cái là ngươi có thể cút đi. Thứ hai, tiếp ba chiêu của ta. Nếu ngươi tiếp được ba chiêu thì ngươi cút, không được thì chết. Cảm nhận được ánh mắt chế giễu xung quanh, sau mặt Lan Vũ hết biến xanh lại biến thành đỏ. Cuối cùng hắn tiến lên một bước, nghiến răng rồi nói. Người được lắm. Được, ta sẽ tiếp người ba chiêu. Ta không tin trong ba chiêu mà ngươi có thể làm gì được ta. Coi như người cũng có gan đấy. Vậy thì chiêu thứ nhất, coi như tặng ngươi, nhìn cho kỹ. Dứt lời, Lý Dật khẽ nghiêng người, đã ở bên cạnh Lan Vũ. Tay phải vung lên rồi tạt xuống mặt của Lan Vũ. Người dám. Lan Vũ mặt đầy nộ khí, bàn tay phải nắm chặt, bao hàm một chút đấu khí đấm về phía ngực của Lý Dật. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, Một tiếng thắt giòn van vang lên. Khi nắm đấm của Lan Vũ đi được nửa đường, thì tay phải của Lý Giật đã tát thẳng lên mặt của hắn. Lan Vũ loạng choạng lùi mấy bước, trên má phải sưng to, chỉ nhếch môi là phụt máu. Là hắn, ta biết hắn là ai. Sáng nay khi ta vào núi, hắn chính là hắc y nhân xung đột với bàng thổ lang. Chả trách mà ta cứ thấy hắn quen quen. Cái tát đó của Lý Giật khiến có người nhớ ra thân phận của hắn. Sau câu nói đó vang lên, lập tức có người tiến lại hỏi han. Chỉ một lát sau, chuyện của Lý Giật với bàng thổ đang đã truyền khắp nơi. Thì ra chính là hắc y nhân đó. Chả trách mà có bản lĩnh như vậy. Lần này tên Lan Vũ não lợn kia bị lợn gặm thật rồi. Lại đi đắc tội với một nhân vật như thế. Phải biết là hắn đã phế đấu khí của phòng quân, một trong bát đại hộ pháp, rồi còn hiền ngang bước vào làng các mà chẳng có chuyện gì. Rõ ràng là bối cảnh không hề tầm thường. Tên Lan Vũ này thật là ngu xuẩn đấy. Ai da, đừng có nói bối cảnh nữa. Chỉ nói bản lĩnh của hắn thôi. Nghe nói đương đại hộ pháp của bang thổ thằng cũng không phải đối thủ của hắn. Hai kẻ đó đều là đấu sư cường giả. Hắn chỉ một chiều đã đánh bại, lại còn phế phòng quân ngay trước mắt Cố Vân. Thật là không tầm thường đấy. Tiếng bàn tán xung quanh đến tai của Lan Vũ khiến sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Những tin tức biết được từ đó khiến cho hắn biết lần này đúng là hắn đã đụng phải một tấm tiết bản rồi, mà lại càng là tiết bản cực kỳ dày nữa chứ. Chuyện phòng quân bị phế hắn cũng có biết rõ, còn tự cảnh báo mình đừng ngu xuẩn chọc vào loại người như thế. Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay chính hắn lại chọc vào loại người đó. Không thèm để ý rốt cuộc Lan Vũ đang nghĩ gì, Lý Giật chỉ khẽ lắc lắc bàn tay rồi nói: Ngày trước đây bản thân của ta có biết một kẻ, thế nhưng da mặt cũng rất dày, ta đánh đau cả tay. Ta vốn tưởng da hắn đã dày nhất rồi, nhưng không ngờ da mặt Lan Vũ thiếu gia cũng dày đến như vậy. Không hổ là đệ nhất thiên tài phía Tây Đế Quốc. Có lẽ cái gọi là thiên tài có đặc điểm lớn nhất là da mặt dày, có phải không? Người xem này, tay ta đau quá đi mất. Giọng điệu giễu cợt của Lý Giật khiến xung quanh bật cười. Còn sắc mặt của Lan Vũ thì cực kỳ khó coi. Nhưng Lý Giật thì làm như chẳng biết gì hết, chỉ khẽ lắc đầu nói: Nếu đã vậy, thì lần sau ta không đánh vào mặt nữa. Lan Vũ thiếu gia, người tiếp chiều thứ hai đi. Vừa dứt lời, Lý Giật mặc kệ Lan Vũ chưa kịp có phản ứng gì, tiến lên một bước, tay phải nắm lại, đấm thẳng vào ngực của Lan Vũ. Vào thời khắc nắm đấm tung ra, không khí dường như phát nổ. Nắm đấm hắn được bao quanh bởi đấu khí màu tím, vẽ lên trong không khí một vệt sáng rực rỡ. Khi Lý Giật tung trưởng, sắc mặt Lan Vũ khẽ biến đổi liên tục. Ban đầu mặt hắn trắng bệch, rồi chuyển sang xanh, rồi thành màu tím. Lần này dường như đã biến thành đen, sắp thành màn biểu diễn, biểu hiện của vùng tứ xuyên rồi. Nhưng mà dù có biến sắc như thế nào đi chăng nữa, thì Lan Vũ cũng không hổ là đệ nhất cao thủ. Thân hình của hắn dường như cùng lúc đó rung lên, toàn thân tỏa ra đấu khí. Chỉ là tuy đấu khí đã ra, nhưng Lan Vũ căn bản không kịp trở tay. Chỉ thấy nắm đấm của Lý Giật đã lao thẳng vào ngực của hắn. Chỉ nghe phụt một tiếng, dù đấu khí có hình thành được một lớp phòng hộ, thì nhưng nhanh chóng đã bị đánh tan tành rồi. Lý Giật đấm thật mạnh vào ngực Lan Vũ, một ngụm máu tươi lại phun ra. Nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa kết thúc, Lý Giật cười lạnh mà nắm đấm khẽ giật giật một cái. Phùng một tiếng, lúc này đấu khí trên nắm đấm của hắn mới bùng nổ. Phụt một tiếng nữa, Lan Vũ phun thêm một ngụm máu nữa, thân hình hắn thì bay ra sau, không khác gì một con chó chết, đâm sầm vào một cái cây cột trụ. Cây cột bị Lan Vũ đâm vào rung chuyển, rồi dường như có thể thấy được những vết nứt bắt đầu xuất hiện, tạo thành vô số vết nứt rạn. Sắc mặt của Lan Vũ lúc này lại tự đen chuyển sang trắng bệch. Ánh mắt độc ác của hắn giờ không còn nữa. Hắn tựa vào cây cột, dường như đến sức đứng dậy cũng không còn. Xung quanh bỗng nhiên có tiếng hít thở khó khăn. Ai cũng có thể thấy, Lý Giật chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã có thể phá vỡ lớp phòng hộ đấu khí của Lan Vũ. Mà đấu khí bùng nổ sau đó thì uy lực thật kinh người. Phải biết rằng Lan Vũ chỉ là đấu giả đỉnh phong, nhưng vì công pháp cao cấp nên thực lực của hắn tương đương nhị tinh đấu sư. Có rất nhiều kẻ có mặt lúc này cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng không ai có thể ngờ được, hắn lại không thể đỡ nổi một chiêu của Lý Giật. Có điều bộ dạng thảm hại của Lan Vũ không hề khiến Lý Giật có ý thường xót. Hắn chỉ khẽ lắc lắc tay rồi nói: Xem ra, Lan Vũ thiếu gia không chỉ có da mặt dày, đánh đúng là đau hết cả tay. Nhưng mà đã nói là ba chiêu rồi. Sao ta có thể để Lan Vũ thiếu gia nói lời mà không giữ lời chứ? Vậy Lan thiếu gia tiếp chiều thứ ba nhé. Vừa dứt lời, Lý Giật nhón chân trên đất, thân hình hắn bay đền quay tròn. một luồng đấu khí tụ lại ở đầu ngón chân, tạo nên một khí kình hình xoáy mà lao nhanh xuống Lan Vũ. Nhìn thấy vậy thì Lan Vũ không còn sức mà cử động. Lúc này sắc mặt hắn đã tái mét. Hắn biết với tình trạng bây giờ, nếu Lý Giật đánh trúng thì hắn chết chắc. Đúng lúc này, vị Lan gia thiếu chủ này mới thét lên. Giết hắn, ai giết được hắn, kẻ đó được tùy ý chọn mọi thứ của Lan gia. Lời nó vừa dứt, không khí trong đại sảnh thay đổi. Chỉ vì giá mà hắn đưa ra quả thật rất hấp dẫn. Có điều trong tình hình này thì không ai còn dám vì nó mà lại ra tay. Điều kiện của Lan Vũ tuy hấp dẫn, nhưng Lý Giật còn khủng bố hơn nữa. Còn Lý Giật, nghe thấy vậy hắn nhìn Lan Vũ với ánh mắt khinh bỉ, lao xuống nhanh hơn. Vị bằng hữu này, xin hãy nhường tay. Đúng lúc khi chân Lý Giật sắp đá vào mặt của Lan Vũ, thì bỗng có một tràng cười nhẹ khá quen vang lên, rồi thấy bóng dáng của một người vụt ra, đánh một quyền vào mũi chân của Lý Giật. Chân của Lý Giật đập vào bàn tay của người đột ngột xuất hiện. Đầu khí phát tán ra bốn phía, rồi cả hai thân hình cùng bắn ngược ra đằng sau. Chỉ nghe đánh vèo một tiếng. Lý Giật đánh không trúng mục tiêu, nhưng không đánh tiếp. Hắn xoay trên không rất đẹp mắt, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn kẻ vừa dám ra tay cứu Lan Vũ với ánh mắt cổ quái. Người đó mặc áo trắng, mỉm cười rất hàm xúc, ánh mắt khẽ lướt qua Lý Giật, rồi gật gật đầu. Nhưng người đó, Lý Giật chỉ khẽ nhíu mày rồi nói, cố bàng chủ, xem ra hôm nay người nhất định muốn gây khó dễ với ta rồi. Vì đây chắc là Lý Giật có phải không? Cô Vân khẽ cung tay, mặt không có cảm xúc gì. Không ngờ Lý Giật huynh đệ là người không chịu được nhàn rỗi. Thế này đi, hôm nay khi người vào núi, cô Vân ta đã giữ thể diện cho ngươi. Lần này coi như người giữ thể diện cho ta. Người thấy sao chứ? Sự xuất hiện của cô Vân khiến tất cả dường như thở chậm lại. Đây là cố vân phó bang chủ của bang Thổ Lang sao? Không ngờ, lần này kinh động đến cả hắn. Hình như hắn với kẻ kia có quen biết nhau. Kẻ kia tên là gì? Lý Giật à? Cái tên này sao mà nghe quen thế nhỉ? Lý Giật ư? Không phải kẻ đã đồng thủ với Nạp Lan Hạ ở Vân Thủy Thành đấy chứ? Chắc không phải đấy chứ? Là hắn sao? Sao có thể được? Rõ ràng là một tháng chuyện của Lý Giật hồi đó ở Vân Thủy Thành đã lan truyền đến tận đây. Hơn nữa, Nạp Lan gia thế lực nhất bá của Vân Thủy Thành đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Càng có nhiều người suy đoán ra sự sụp đổ này có quan hệ không ít đến bản thân của Lý Giật. Phải biết rằng tin đồn càng truyền đi thì càng lớn. Vì thế danh tiếng của Lý Giật tuy không so được với Thất Hoàng Thập Vương, nhưng mà cũng tuyệt đối không có nhỏ đâu. Đến lúc này, có rất nhiều người chợt bừng tỉnh. Thì ra là hắn, chẳng trách mà lại lợi hại như thế. Ngay cả Lan Vũ miệng cũng trở nên đắng ngắt. Tuy thế lực của Lan gia lớn, nhưng tuyệt đối không thể so được với Nạp Lan gia. Ngay cả Nạp Lan gia thì cũng xùi xẻo dưới tay của hắn, huống hồ là bản thân mình. Thể diện ư? Đi giận khẽ nhíu mày. Một lúc sau cười nhẹ, hắn cũng chẳng buồn hỏi tại sao Cố Vân lại biết mình. Khi vào đây, hắn đã báo ra giam bồn. Vậy thì với quyền thế của bang Thổ Lang, muốn tra ra cũng không phải là quá khó khăn gì. Hình như ngươi và ta chẳng có giao tình gì, sao ta phải giữ thể diện cho người chứ? Huống hồ chuyện của ta và Lan gia cũng sắp kết thúc rồi. Ta nghĩ cô bằng chủ không phải vì thế mà bất bình đấy chứ. Lý Giật huynh đệ hiểu nhầm rồi. Cô Vân khẽ cười, nhìn lướt qua Lan Vũ rồi nói. Việc ban nãy rốt cuộc là sao, cô mô ta không rõ. Nhưng dù thế nào, thì quy tắc của bang Thổ Lang không cho phép ai động thổ ở đây. Dù có mâu thuẫn gì, cũng xin mời các người ra bên ngoài giải quyết. Được thôi. Lý Giật gật đầu. Người giao Lan Vũ cho ta, ta đưa hắn ra ngoài. Theo giao hẹn ban đầu giữa ta và hắn, thì chiều thứ ba vẫn còn chưa xong đấy. Cố Vân chợt khựng lại rồi cười khổ. Theo tình huống bình thường, nếu hắn đã nói thế, thì Lý Giật cũng nên thuận thế mà giữ thể diện. Chuyện kia coi như xong, như thế mới thể hiện sự đại lượng của Lý Giật. Còn bang Thổ Lang sau này cũng coi như nợ Lý Giật một cái ân tình. Nhưng không ngờ, Lý Giật này lại nói như vậy, khiến Cố Vân nhất thời không tiếp lời được. Cười có sự một lúc, Cố Vân cùng tài nói, Lý Giật huynh đệ, cái này gọi là tha được cho người ta thì tha đi, nếu không thì vậy đi. Ta bảo Đan Vũ thiếu gia bồi thường tạ lỗi với ngươi, ngươi bỏ qua cho hắn. Thế nào, như vậy thì cũng coi như bang Thổ Lang bọn ta nợ ngươi một ân tình. Dù sao thì Lan gia và bang Thổ Lang bọn ta cũng có chút giao tình. Nếu cứ nhìn Lan Vũ gặp chuyện như vậy thì cũng không phải hay. Lý Giật thiếu gia thế sao chứ? Lý Giật nhìn Lan Vũ với ánh mắt kỳ quái, rồi lại nhìn Cố Vân, bỗng bật cười. Nếu cổ bang chủ đã nói như vậy rồi, ta nhận lệnh bài của ngươi cũng coi như là đã nhận thịnh tình của ngươi. Được rồi, vậy thì chỉ cần ngươi bảo hắn khấu đầu 3 cái ta sẽ bỏ qua, không tính toán chuyện này nữa. Nếu không thì muốn đi cũng được thôi. Vẻ mặt đó của Lý Giật lọt vào mắt của Cố Vân, khiến hắn khựng người lại. Một lúc sau, hắn đến bên cạnh Lan Vũ nói nhỏ điều gì đó. Một lúc sau, Lan Vũ nghiến răng nghiến lợi bò dậy, chật vật tiến lại trước mặt Lý Giật nói nhỏ nhỏ. Lý Giật, cái nợ này ta đã nhớ rồi đấy. Nói rồi hắn cắn môi quỷ xuống, chỉ nghe bình bình 3 tiếng khấu đầu. Đúng là tên nhát chết. Người của Lan gia xem ra cũng chả là loại chẳng ra gì. Xem sau này Lan Vũ này còn gồng gành thế nào được, lại còn khấu đầu thật cơ đấy. nực cười lắm. Nhìn Lan Vũ nghiến răng khấu đầu, Lý Giật khựng lại. Một lúc sau ánh mắt hắn lóe lên một tia sát ý. Nếu Lan Vũ là kẻ lỗ mãng thì cũng tha cho hắn là xong. Nhưng người này trong tình cảnh này lại khấu đầu thật. Đó chính là kẻ rất có tâm địa. Hắn giống như một con rắn độc. Nếu đã đắc tội thì phải giết thẳng tay. Nếu không sau này không biết lúc nào sẽ gặp rắc rối. Nhưng bây giờ thì không thể động thủ được rồi. Chính xác là như thế. Lạnh lùng nhìn Lan Vũ khó khăn lắm mới đứng dậy được. Ánh mắt của Lý Giật lóe lên sự khác lạ. Rồi khi mọi người còn không kịp phản ứng gì, hắn đã giơ chân đá bay Lan Vũ ra bên ngoài. Nhưng lần này, hắn không ra hết sức, không lấy mạng của Lan Vũ. Bị Lan Vũ nhìn chằm chằm với ánh mắt thù hằn, Lý Giật chỉ khẽ mỉm cười rồi nói. Lan Vũ thiếu gia, giờ 3 cái khâu đầu đã xong, 3 chiều cũng qua rồi. Từ giờ về sau, ta và ngươi không liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng nếu ngươi muốn báo thù, thì ta cũng nhận. Nhưng trước khi đó, ta nhắc ngươi một câu. Làm người thì phải thông minh một chút thì hơn đấy. Đừng có bị người khác giở trò, rồi vô cớ bảo người khác là trộm cướp, rồi lại đắc tội với người không được đắc tội. Lần này coi như là may mắn cho người. Lần sau ấy mà, đừng có trách ta. Nghe Lý Giật nói như vậy, sang mặt của Lan Vũ tái đi, rồi trở nên thù hận. Nhưng lần này dường như hắn cũng không chỉ nhằm vào một mình Lý Giật mà thôi. Cô vẫn thấy vậy, nhưng làm như không biết gì hết, chỉ cùng tay nói với Lý Giật. Ta phải đa tạ sự đại lượng của Lý Giật huynh đệ. Thế này đi, bắt đầu từ đêm nay, chi phí của Lý Giật huynh đệ ở làng các tính cho Cố Mỗ, coi như chút tâm ý của ta, được không nào? Lý Giật nghe thế cũng chỉ gật gật đầu, không biết là đồng ý hay không, rồi hắn nhìn xung quanh. Nếu đã vậy, thì ta đi nghỉ đây, ta nghĩ ở đại đây cũng chẳng có gì thú vị cả đâu. Nói rồi Lý Giật quay người bỏ đi, khi đến chỗ người thì nữ ban nãy thì nở nụ cười. Người thị nữ đó rõ ràng đã bị Lý Giật dọa cho chết khiếp. Nhìn nét mặt của Lý Giật lúc này mà đờ cả người ra, nhưng chỉ một lúc là thanh tỉnh lại ngay, nhanh chóng dẫn đường cho Lý Giật. Nhưng chính vào lần này, dù nhìn thế nào thì cũng thấy nàng ta cung kính hơn lần trước rất nhiều. Dù sao thì đây cũng là thế giới cường giả phi tôn cơ mà. Thấy Lý Giật bỏ đi, cô Vân mới quét mắt nhìn đại sảnh rồi cung tay nói. Chuyện hôm nay đúng là làm hỏng nhã hứng của mọi người rồi. Xin chư vị đừng để bụng nhé. Đâu có. Cố phó bàng chủ khách khí rồi. Những người này cũng khá hiểu biết, vừa nói vừa cung tay, rồi nhanh chóng cáo từ đi mất. Thấy tất cả đã đi hết, cô Vân cho mày hồi lâu rồi vỗ tay. Người đâu? Rất nhanh, một kẻ mặc áo bào đỏ đi ra từ góc nhà. Cô Vân nhìn mấy kẻ bị Lý Giật đả thương rồi nói. Đưa họ đến chỗ Hạc Lão xem có kiểm tra ra điều gì không. Có kết quả gì, lập tức báo ta ngay. Dạ vâng. Mấy người đó cúi người rồi nhanh chóng đưa ra những kẻ kia đi. Lúc này Lan Vũ cũng chật vật gượng dậy từ góc tường, loạng choạng lại gần chỗ Cố Vân, nghiến răng mà nói. Biểu ca, xem ra kẻ lừa đệ hôm nay là do Huỳnh phái đến rồi. Cố Vân cười khẽ. Vậy thì sao chứ? Huỳnh được lắm. Lan Vũ nhổ một bãi máu xuống đất. Không ngờ ngay cả Huỳnh cũng giở trò với đệ. Được lắm. Cố Vân khẽ nhíu mày rồi nói. Ta làm vậy chỉ là muốn biết lão quỷ đó đến tột cùng là đã trả ra được cái gì mà thôi. Sự hy sinh hôm nay của đệ không phải không có ý nghĩa gì đâu. Tên Lý Giật đó không đơn giản đâu. Nếu lợi dụng được hắn thì mục đích của chúng ta sẽ không khó để đạt được. Biểu đệ à, hôm nay thiệt thòi cho đệ quá rồi. Lan Vũ nghe xong hơi khựng lại rồi nặn ra một nụ cười. Nếu đã như vậy thì thôi đi. Nói thì nói như vậy, nhưng ánh mắt của Lan Vũ lại trông rất độc ác. Không biết cô Vân có nhìn thấy không, hắn chỉ chắp tay sau lưng rồi nói. Cũng không thể cứ thế là xong, Những gì hắn làm với đệ hôm nay, nhất định đệ phải khiến cho hắn trả lại đệ gấp trăm, gấp nghìn lần. Có điều lúc này chưa động đến hắn được đâu. Lý Giật, người cứ đợi đấy. Lan Vũ tuy là kẻ hiểm độc, nhưng cũng không cần nghĩ nhiều. Còn Cố Vân, kẻ này ta không nhìn thấu hắn được. Thực lực cũng cao thâm khó dò, xem ra phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Trong căn phòng thanh nhã, Lý Giật cái nhịp nhịp tay trên bàn rồi lẩm bẩm một mình. Vừa rồi sau khi thị nữ dẫn hắn đến căn phòng cao nhã này, thì hắn vẫn giữ tư thái đó. Có điều lúc này không cần phải quan tâm đến hai kẻ đó. Hội bàn đấu giá tối nay lại phải lộ mặt. Giờ Lan Vũ có Cố Vân là một bọn. Mình đắc tội với bọn chúng cũng phải tìm chút liên minh chứ nhỉ. Có điều, chuyện như thế này, được nước đục mà thả câu, như vậy là tốt nhất. Thầm cơ nhặt một tiếng, Lý Giật bắn ra chút đấu khí, khóa cửa lại, rồi vào một cái đang ngồi khoanh tròn trên giường mà tu luyện. Xung đột với Lan Vũ không phải không có điều gì tốt. Ít nhất thì chiều cuối cùng với Cố Vân, hắn không những không bị thiệt mà còn mơ hồ có được chút cảm ngộ. Hắn cảm thấy chưa biết chừng mình đã nắm chắc được cơ duyên để đột phá. Cơ hội này có thể nói vô cùng khó kiếm. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản mà Lý Giật lại dễ dàng tha cho Lan Vũ như vậy. Cái tên Lan Vũ nhỏ nhoi đâu có quan trọng bằng việc đột phá. Vừa nghĩ như thế, Lý Giật đã nhắm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cùng với sự vận hành của tâm pháp thiên ma cửu biến, đầu khí dồi dào tràn ra từ đan điền khí hải rồi chui vào mọi đường kinh mạch. Đường đầu khí đã rất dồi dào rồi, suýt chút nữa thì không thể cất trữ, cũng có nghĩa là lúc này là cơ hội đột phá tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lý Giật nhanh chóng vận đấu khí trong người, rồi chuyển hết vào xoáy đấu khí trong khí hải đan điền. Cùng với một âm thanh cổ quái, dưới sự thúc động của Lý Giật, đấu khí đôi thuộc tính tràn hết vào xoáy đấu khí xoay chuyển và bắt đầu luyện hóa. Đấu khí không ngừng bị chèn ép, ma sát, cuối cùng trong màu tím dần dần xuất hiện một chút màu đỏ, khiến bản thân của Lý Giật cảm thấy vui như bắt được vàng. Lý Giật thở ra một hơi thật dài, thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, tay phải hắn nhanh chóng kết ấn ký. Hắn cảm nhận được rõ ràng trên xoáy đấu khí trong đan điền khí hải đang có 6 nơi đấu khí màu đỏ dường như không ngừng uốn lượn. Cũng có nghĩa là trong khi tu luyện hắn đã đột phá thành công, giờ hắn đã là lục tinh đấu giả rồi. Tuy rằng sự tiến bộ này không hơn gì so với mấy lần trước đây, nhưng Lý Giật dựa vào thiên khôn địa cản châu nâng thực lực lên một cấp. Tuy ngũ tinh và lục tinh đấu giả không khác nhau là mấy, nhưng ngũ tinh và lục tinh đấu sư thì chênh lệch có thể nói là vô cùng lớn. Cộng thêm với lượng đấu khí vốn có của Lý Giật rất dồi dào, trong khi thăng cấp không cần phải tĩnh tâm tu luyện để ngừng kết đấu khí như người thường. Hắn chỉ cần vận đấu khí vài vòng là đã thấy mình ở trạng thái đỉnh phong rồi. Lý Giật vô cùng hài lòng với kết quả này. Tuy theo xã tôn giả, tham gia Tế Thần Huyết Điển là có cơ duyên thăng cấp đến đấu sư, mà Lý Giật hắn cũng có những thứ như tình phần quả dùng để vượt cấp thuận lợi. Nhưng dù sao Tế Thần Huyết Điển cũng là bách tử vô sinh. Trước khi vào, thực lực tăng được chút nào thì hay chút ấy. Dù gì đại lục đấu thần rộng lớn như vậy, đâu phải kẻ nào cũng vô dụng như Lý Tiểu hay Lan Vũ. Miệng hắn khẽ vẽ lên nụ cười, từ từ thu công pháp lại. Đúng lúc chuẩn bị nhảy xuống thì nghe có tiếng gõ cửa. Là ai đấy? Lý Giật nhíu mày nói nho nhỏ. Hắn đã dặn thị nữ kia, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không, không được để ai làm phiền hắn. Tiên sinh, hội bán đấu giá hôm nay sắp bắt đầu. Phó bằng chủ nghe nói tiên sinh rất hứng thú với hội bán đấu giá, đã cho người sắp xếp vị trí rất đẹp cho tiên sinh. Ta đến để dẫn đường cho ngài đây. Một giọng nói cực kỳ êm ái mà vang lên. Lý Giật nhận ra đó chính là thiếu nữ đã dẫn đường cho mình. Hắn đứng dậy rồi nói. Ta biết rồi, người lùi trước đi. Lý Giật cẩn thận dùng đấu khí thổi hết những luồng khí tỏa ra khi tu luyện mà nãy, rồi là mới mở cửa phòng. Phía bên ngoài, người thị nữ vừa nhìn thấy Lý Giật là cung kính cúi người. Khe ngực trắng nõn kia khiến người ta dường như ngừng thở. Nhưng Lý Giật lại chỉ lướt qua, rồi hứng hở nói, dẫn đường đi cho ta. Nghe thế người thị nữ ánh mắt có vài phần thất vọng, nhưng vẫn cung kính gật đầu, rồi dẫn đường đi cho Lý Giật. Diện tích của lang các này rất rộng lớn, chỗ ở của Lý Giật lại là tiểu viện nhỏ riêng biệt, muốn ra đại sảnh phải đi khá là xa. Lý Giật cũng chẳng tỏ ra vội vàng gì, hắn chỉ nhìn ngắm bốn phía. Trên đường cũng có cường giả từ khắp nơi đang đi bội phá đi về đại sảnh. Nhưng người đó khác với Lý Giật, muốn có được vị trí tốt thì phải dựa vào chính mình thôi. Có điều những người đó nhìn thấy Lý Giật từ xa, đều hơi cúi đầu coi như đã chào hỏi. Dù vì ý nghĩa nào đó, thì cường giả ở thế giới này cũng là kẻ được tôn kính nhất. Sau khi đi vòng quanh vài vòng, Lý Giật bắt đầu thấy chán. Hắn để thị nữ dẫn đường như vậy, vốn đã định xem có gặp được ai đó quen không. Nhưng với tình hình bây giờ, thì nửa người quen hắn cũng chẳng gặp được. Người của Diệp gia có giá trị lợi dụng nhất với hắn cũng chẳng có một bóng mà nào. Khẽ nhíu mày một cái, Lý Giật xua xua tay chán nản. Thôi, không xem nữa, người dẫn ta đến thẳng hội bán đấu giá đi. Thì được nghe vậy các gật đầu rồi dẫn Lý Giật đi theo con đường khác. Nhưng đúng lúc đó thì có một cái bóng trắng vụt ra từ một bên hành lang, dừng lại ở phía trước cách chỗ Lý Giật không xa. Rồi lại có thêm vài cái bóng người nữa bay ra từ khắp phía, vây quanh Lý Giật và kẻ áo trắng kia. Người thì nữ tái mặt, Lý Giật cũng chào mày. Tiểu kỹ nữ, ngươi còn muốn chạy sao? Một nam tử mặc áo cẩm bào màu đen chậm rãi bước ra, cười lạnh tanh. Còn người bị chúng truy sát là một thiếu nữ áo trắng, mặt cũng lạnh lùng. Thiếu nữ này có thể nói là còn khá trẻ, thân hình thì mảnh mai, dung mạo thì xinh đẹp, nhưng lạnh băng, toàn thân phát ra một thứ cảm giác lạnh lẽo đến dị thường, dường như có thể đóng băng cả hơi thở. Có điều trên gương mặt của nàng ta lại có vài phần tái xanh, rõ ràng nàng ta đã bị thương rồi. Tể phòng rốt cuộc người muốn thế nào? Một lúc sau nàng ta mới lên tiếng. Người cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Bắt nạt ư? Kẻ có tên là Tề Phong kia cười khắc khắc mà nói. Ta rất muốn bắt nạt người cho ra trò đấy. Nhưng đáng tiếc, giờ ta không có nhiều thời gian. Tiểu kỹ nữ, nếu biết điều thì giao thánh thư ra đây. Lão tử ta sẽ tha cho người một đường. Nếu không, có hậu quả gì, đừng có trách ta. Người đừng có mơ. Nữ tử áo trắng cười lạnh nói. Dù có chết, ta cũng không giao thánh thư cho các loại người như ngươi. Được. Nếu người đã muốn chết như vậy, thì đừng có trách ta vậy. Tể phóng cười lạnh lùng, vẫy mạnh tay một cái. Hắn nói tiếp, bắt sống ả cho lão tử. Còn bà đó chứ, lão tử lâu rồi không sơi đồ tanh. Hôm nay phải thử xem mùi vị của tiểu kỹ nữ trần dài nó như thế nào. Không biết sống chết mà. Dường như bắt được lệnh, mấy kẻ cao lớn xung quanh lập tức xông vào nữ tử áo trắng. Đầu khí bùng phát, sát khí đằng đằng. Còn Lý Giật thì bị chúng hoàn toàn bỏ qua. Tề Phong chỉ nhìn lạnh lùng, khoe miệng vẽ lên một nụ cười dâm đáng. Biến cố bất ngờ này khiến Lý Giận khẽ nhíu mày một lúc sau, thì hắn mới cười nói với người thị nữ đang núp sau lưng. Có người cướp đồ trong làng Nga các ngươi, vậy mà các ngươi mặc kệ sao? Nàng ta tái mặt, một lúc sau mới nói nhỏ. Tên Tề Phong này hình như bối cảnh không tầm thường, hơn được quan hệ rất tốt với bang chủ. Vì thế hắn vươn đơn làm bừa ở trong làng các, dù là phó bang chủ cũng không quản lý được hắn. Tiên sinh, ta khuyên tiên sinh đừng gây chuyện gì thì tốt hơn. Chỉ cần chúng ta không gây sự, thì hắn cũng không gây sự với chúng ta đâu. Trong lúc Lý Giật và thị nữ nói chuyện, nữ tử áo trắng đã bị kẻ địch vây đánh, bị một kẻ đánh trên lưng, máu tươi phun ra. Nhìn đám người dâm đãng đó lại xông lên, ánh mắt của nàng ta đã xuất hiện một chút tuyệt vọng. Lúc này đã có người bị kinh động, tuy có người sắc mặt không nhẫn tâm, nhưng chẳng ai dám ra tay. Rõ ràng là rất nhiều người dè chừng thế được đằng sau của Tề Phong. Tề Phong cũng rất rõ điểm này, vì thế khi làm những chuyện này, hắn cũng chẳng phải dè chừng ai. Tề Phong, ta dù có chết cũng sẽ không rơi vào tay của ngươi. Nữ tử áo trắng cười đầy vẻ thề thảm và thét lên. Đến lúc này thì ngươi không quyết định được đâu. Tiểu kỹ nữ, lão tử đã bảo ngươi hãy ngoan ngoãn giao thánh thư ra đây, nhưng ngươi lại không nghe. Lần này ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không được. Tề Phong ngửa cổ cười ha ha. Khốn kiếp! Nữ tử áo trắng khẽ chửi, tay phải xoay mạnh, thanh trường kiếm bỗng bừng lên đấu khí, nhưng chỉ chớp mắt đã bị mấy kẻ cao lớn xung quanh ngăn cản cả lại. Một kẻ trong số đó chém xuống tay phải của nữ tử kia, chợt rung lên một cái, trường kiếm bay khỏi tay, rồi lại vài kẻ nữa lao lên. Ánh mắt của nữ tử đó đầy quyết liệt, nàng ta đang định hành động thì bỗng một bóng người vút qua trước mặt và đã bay một tên. Phụt một tiếng, kẻ đó phụt máu tươi, cả thân hình đâm sầm xuống đất, nhưng kẻ xung quanh bỗng khựng lại. Biến cố đột ngột này khiến Tề Phong tắt nụ cười, ánh mắt nham hiểm lạnh lẽo của hắn chuyển sang người thanh niên không biết đứng chắp tay sau lưng trước người nữ tử kia, bắt đầu tự bao giờ. Nàng ta cũng nhìn Lý Giật với ánh mắt kinh ngạc, nhất thời dường như không phản ứng được gì.